Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1449. Chương 1449. Ta vốn là rất ngưu bức. Ngươi dừng lại. Bạch tiểu thư ngồi dậy, cầm trong tay quần áo che chắn ở trên người, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Đôi mắt đẹp đỏ bừng trừng mắt Vương Khai khẽ kêu. A. Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái, không khỏi dừng lại bước chân, đạp giữa không trung, chắp hai tay sau lưng, có chút tùy ý hỏi, ngươi còn muốn làm gì a a? Ngươi lại đánh bất tử ta? Đánh ta, ngươi vẫn phải bị ta một thương băng bên trên một đêm. Tính ra sao? Ngươi vô sỉ. Nghe thấy lời ấy, Bạch tiểu thư xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, nhớ tới một đêm bên trong bị Vương Khai tra tấn đến, tra tấn đi sự tình, nội tâm liền xấu hổ vô cùng. Vương Khai, đơn giản liền là cái đồ biến thái, siêu cấp đại biến thái. Các loại tư thế, cưỡng bách ngươi đến bày ra đến. Nói đi, còn có chuyện gì? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, có chút không kiên nhẫn nói ra. Ngươi chẳng lẽ liền muốn như vậy đi rồi sao? Ăn sạch sẽ, lau miệng liền đi, chính là ngươi nhân cách sao? Bạch tiểu thư nhếch môi đỏ, hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Ách, nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Cái này là muốn cho mình phụ trách tấu sao? Thứ hai trong vũ trụ mỹ nữ, đều như vậy nghiêm túc sao? Ngươi muốn cho ta cưới ngươi? Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút kinh ngạc hỏi. Không thể không nói, Bạch tiểu thư hình dạng còn là rất không tệ, đồng thời năng lực còn cực kỳ xuất chúng. Tại thứ hai trong vũ trụ, gia thế lại mạnh mẽ cực kỳ. Trọng yếu nhất vẫn là nàng nghe lời a. Bất luận cái gì tư thế, tức liền bắt đầu không nguyện ý, nhưng cuối cùng đều hội vong tình phục tùng. Ngươi không nguyện ý sao? Nếu như cưới ta, ngươi sẽ ở thứ hai trong vũ trụ lăn lộn phong sinh thủy khởi, không người nào dám đối ngươi như thế nào. Bạch tiểu thư nhếch môi đỏ, có chút tự hào nói ra. Ách, ngươi là muốn cho ta ăn bám? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút ngạc nhiên nhìn xem nàng. Không, không phải ý tứ kia. Người khác sinh khí. Tốt, quyết định như vậy đi. Còn chưa chờ Bạch tiểu thư đem nói cho hết lời, Vương Khai vỗ bàn tay một cái, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Như tình huống như vậy, có thể nói dẫn tới Bạch tiểu thư sững sờ ở tại chỗ, không thể tin nhìn qua Vương Khai. Căn bản cũng không có nghĩ đến, hắn thế mà thật đúng là muốn ăn bám. Lúc đầu cho là hắn hội nổi giận sinh khí, từ đó trực tiếp rời đi đâu, kết quả lại là như vậy buồn cười. Ách, ngươi không phải là đang đùa ta chơi đâu a? Gặp nàng có chút ngây người, Vương Khai không khỏi nhíu mày, lật tay đưa nàng ôm vào trong ngực, từ tốn nói, đùa ta chơi lời nói, cái kia đến lại đánh ngươi một thương, băng ngươi một đêm, mới có thể giải quyết a? Không, không cần, ta hiện tại mệt mỏi quá, ta không có trêu đùa ngươi, nếu như ngươi nguyện ý ăn bám, vậy ta liền thành toàn ngươi. Bạch tiểu thư khuôn mặt đỏ lên, liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Lúc đầu thể lực liền không tốt, dày vò một đêm, lại đến một đêm lời nói, đây chẳng phải là muốn bị Vương Khai sống sờ sờ dày vò chết. Tốt, quyết định như vậy đi. Vương Khai nhẹ nhàng gật đầu, có chút hài lòng một cười, lập tức nói ra, bất quá, muốn chờ một hồi, ta mới hội tiến về thứ hai vũ trụ. Tạm thời, ngươi đi về trước đi, ta khẳng định sẽ đi tìm ngươi. Nếu để cho Bạch tiểu thư lưu lại, còn muốn thế nào cô Vân Yên? Đây chẳng phải là đạt được một cái, mất đi một cái khác. Như thế mua bán lỗ vốn, Vương Khai đó là tuyệt đối sẽ không làm. Ta không quay về, muốn trở về, cùng nhau trở về. Bạch tiểu thư lắc đầu, có chút nghiêm túc nói. Ách, Vương Khai nghe vậy sắc mặt cứng đờ. Trong lúc nhất thời, có thể nói im lặng đến cực điểm. Một thương này đánh đi ra, ngược lại là đánh xảy ra phiền toái tới. Sớm biết, liền không đánh, ngươi nhất định phải trở về. Kỳ thật không sợ nói cho ngươi, ta tại trong vũ trụ này, còn có một ít chuyện không có giải quyết, mang theo ngươi đi giải quyết, sẽ có phiền phức phát sinh. Dù sao, ngươi năng lực mặc dù mạnh, nhưng thể lực quá kém. Ta sợ ta không bảo vệ được ngươi. Ngươi tạm thời nghe lời trở về. Ta thề, nhất định hội tiến về thứ hai vũ trụ Bạch Gia tìm ngươi. Nếu như không đi, ta thì bị hệ thống xóa bỏ. Vương Khai thề thản thản bảo đảm nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta tại thứ hai vũ trụ chờ ngươi. Được nghe Vương Khai dùng hệ thống thề, Bạch Tiểu Thư lập tức gật đầu đáp ứng. Nếu như Vương Khai vi phạm với lời thề, tất nhiên sẽ bị hệ thống giết chết. Chuyện thế này, tại thứ hai trong vũ trụ, thật quá thường gặp, có thể hệ thống điều khiển chủ ký sinh. Không phải là không có, nhưng quá ít, lấy Vương Khai hiện tại bản sự đến xem, hẳn là còn không có đạt tới hệ thống điều khiển tình trạng. Ân, ngươi trở về đi, ta tiểu Bạch Bạch. Vương Khai cười tủm tỉm chọn nàng cái cằm, cúi đầu hôn một cái, lập tức vội vàng đạp không rời đi. Các loại, người đem Tình Không Biển trở lại đi. Hắn muốn cùng ta cùng nhau trở về. Hắn là âm dương sư. Không có hắn năng lực, ta đánh không lái về đến thứ hai vũ trụ đại môn. Nếu như ta gọi đến Bạch Gia Nhân tới đón ta, bọn hắn phát hiện ta thất thân, sẽ giết ngươi. Bạch Tiểu Thư vội vàng từ sau nhắc nhở. Cái gì? Còn muốn giết ta? Ta thao. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai sắc mặt nhất thời tối sầm. Đây con mẹ nó là ăn bám tấu sao? Thế mà còn muốn giết mình? Không không, không phải, ngươi chớ có e ngại. Ta sẽ ở ngươi tiến về thứ hai vũ trụ trước đó, thuyết phục tộc nhân, tán đồng ngươi. Bạch Tiểu Thư vội vàng khuyên lơn. Ách, đối với cái này, Vương Khai thế nhưng là không hề có một chút niềm tin. Xem ra trước khi đến thứ hai vũ trụ trước đó, tất nhiên muốn thổi tới một cái cảnh giới cao hơn. Đồng thời, chính yếu nhất, vẫn phải là khoác lác đáng giá đầy đủ. Không phải, Tuyệt Bích Hội chân chính ngã chổng vó. Ông, lập tức, Vương Khai phất tay vẫy một cái. Đem cái kia Tình Không mấy chục đoạn thân thể, tất cả đều triệu hoán trở về. Lực lượng một nét vẽ, chính là khôi phục nguyên bản hình thái. Vương Khai, ta giết, dừng tay đi. Hắn hiện tại là nam nhân ta. Không chờ Tình Không nổi giận xuất thủ, Bạch Tiểu Thư thì là hoành thân cản lại. Lành lạnh quát bảo ngưng lại. Vụt vụt vụt, được nghe như thế ngôn ngữ, Tình Không lập tức dọa đến lui về sau mấy bước. Không thể tin nhìn xem Bạch Tiểu Thư. Kinh ngạc không thôi nói ra. Ngươi chẳng những bại bởi hắn, còn mất đi tâm. Hỗn trướng, có chuyện nên nói, có chuyện chớ có nói bậy. Bạch Tiểu Thư gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, lạnh giọng giận dữ mắng mỏ liên tục. Nếu không có muốn dựa vào Tình Không âm dương sư năng lực, Bạch Tiểu Thư quả thực rất muốn đem hắn liền địa giết chết. Ân, trở lại thứ hai giờ vũ trụ đợi, lại giết hắn đi. Ta muốn để ngoại nhân cho rằng ta cùng Vương Khai là thật tâm yêu nhau. Không phải vậy, ta chẳng phải là thật mất mặt. Bạch Tiểu Thư cảm thấy âm thầm suy nghĩ đường. Vương Khai, người rất nghiêu bức, người thật rất nghiêu bức. Xem như ngươi lợi hại. Tình Không cắn răng, đầy mặt tái nhợt trừng mắt Vương Khai. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Vương Khai thế mà lợi hại như vậy. Chẳng những có thể thắng Bạch Tiểu Thư, còn đưa nàng phương tâm. Cho thắng đi, nghiêu bức. Chưa nói tới bảy đại vũ trụ độc nhất vô nhị, duy ngã độc tôn thôi. Coi như ta hung ác, không cần tính, ta vốn là hung ác. Hung ác đến để ngươi tuyệt vọng, để chúng thần tuyệt vọng. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, đương nhiên nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.